Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là 10 kiếp. Ở phần trước thì câu chuyện có phần trở nên phức tạp khi mà cái nhóm người gọi là Bỉ Ngạn Tự ở trong Ma Châu muốn đến trao đổi kinh văn với Phương Hành, lại muốn trao đổi thần tú. Mà thần tú thì có vẻ như là một người đã trải qua 10 kiếp gọi là tranh luận xem kinh văn của bên nào hay hơn hay là cái gì đó. Đại khái là cũng đồng ý đi theo bọn họ, nhưng lại bị Phương Hành đánh ngất và cưỡng ép mang về, kể cả là con lửa cũng ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lãnh địa của kiếp đạo, người tuần tra bốn phía nghe được âm thanh vang rền sớm đã bị kinh động. Có vô số bóng người vọt tới, tay cầm khốn tiên tác, rồi khống chế phi kiếm, rồi binh khí vây lại chung quanh sơn cốc mà tăng nhân kia rơi xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Hành giữa không trung, tựa như một lời không hợp thì sẽ chặt cái hỏa thượng lai lịch không rõ kia ra thành thịt vụn, rồi trói lại mang cho chó ăn. Phốc, tăng nhân chậm rãi ngồi xếp bằng, động thả phải thương thế, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn muốn nói nhưng mà nội phủ bị thương, khí cơ hỗn loạn, pháp lực sôi trào, nhất thời không động được khí cơ, chỉ có thể trầm mặc. Lửa giận trong mắt đã tiêu tan, chỉ có thất vọng và đau khổ vô tận, lặng lặng nhìn Phương Hành. Trở về, nói cho Bỉ Ngạn Tự của các người biết, tiểu gia ta không cần biết là biện cơ biện kỹ gì cả, cũng không dám quản đại kiếp gì của các ngươi. Nhưng chỉ cần là ta không đáp ứng, vậy thì ai cũng không thể mang sư đệ của ta đi. Phương Hành phất tay lệnh cho đệ tử kiếp đạo tránh ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn tăng nhân kia. Con quyển đạo kinh kia, các muốn đổi thì đổi, không đổi thì tùy ý các ngươi. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ, cái đó vốn là đồ vật của tiểu gia, đã cho các ngươi mặt mũi. Mà các ngươi không cần thì đến lúc đó ta sẽ tự mình qua cướp nó về. Lúc đó thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trong âm lanh mang theo lãnh ý như trấn áp vạn vật, thế gian không chút tiếng vang. Mà tăng nhân kia ngồi xếp bằng cả nửa ngày, cuối cùng miễn cưỡng khống chế pháp lực trong cơ thể đang sôi trào, chậm rãi đứng lên nhưng lại suýt nữa té ngã. Sau khi cưỡng ép đứng vững, hắn mới chậm rãi thở một hơi, thân hình dừng đứng thẳng rồi ngẩng đầu nhìn tới. Ánh mắt cùng Phương Hành đối mặt, tựa hồ tìm kiếm cảm xúc hòa hoãn trong lòng Phương Hành. Ý chủ, nhân quả lần này người cuối cùng không chen tay được. Tăng nhân kia qua thật lâu mới chậm lắng mở miệng, âm thanh khàn khàn. Hết thảy kết cục thì từ vạn năm trước đã có chú định, đời này tất nhiên sẽ sinh ra Phật quả. Ngay cả nghiệp chướng kia cũng đã suy nghĩ minh bạch, đáp ứng đi theo bẩn tăng, ngươi cần gì phải cứng rắn ngăn cản. Ta mặc kệ sau này hắn có đáp ứng hay không, chỉ nhớ rõ hắn ngay từ đầu đã nói không muốn đi. Ánh mắt của Phương Hàn thành lãnh, thấp giọng quát lạnh. Mà chỉ cần hắn không muốn đi, vậy thì không ai có thể buộc hắn đi được. Ngươi... Sắc mặt tăng nhân kia lộ vẻ đắng chát, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu rồi thở dài. Bần tăng biết rồi. Dứt lời xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi tới cửa trại, rất nhanh biến mất vô tung. Thấy tăng nhân kia đã đi xa, Phương Hành cũng xoay người ném thần tú xuống đất. Vừa buông lỏng, thần tú vốn bị hắn khống chế, thân thể không thể động đậy, cuối cùng khôi phục một chút tự do. Yên lặng từ dưới đất bò dậy, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành có chút cổ quái, lại hơi sút lọng, cuối cùng cười khổ một tiếng, âm thanh thật thấp mà nói. Sư huynh, trận nhân quả này ta đúng là trốn không thoát, đi theo hắn cũng xem như hoàn thành tâm nguyện, còn có thể giúp ngươi đổi lấy một quyển đạo kinh, tại sao lại ngăn ta? Đừng nói với ta những thứ loạn thất bát tao kia, Phương Hành lạnh mắt nhìn thần tú, cả nửa ngày mới nhíu mày nói. Nếu như ngươi thực sự muốn đi, vì sao vừa rồi lại bị hù như là cháu trai vậy? Nói rõ cho ta, đến tột cùng là có chuyện gì? Có dũng khí qua mặt ta, xem ta có gõ chết người không? Úc, thần tú cúi đầu đi theo Phương Hành vào trong hành cung. Nhưng sau khi đi mấy bước, Phương Hành lại ngừng lại. Vừa rồi bình rượu bị vỡ, người đi lấy vỏ khác cho ta. Ách, vâng. Thần tú ngẩn ngơ rồi ngoan ngoãn chạy đi lấy rượu. Phương Hành thì tức giận đứng ở cửa cung, một mực nhìn thần tú ôm vỏ rượu đi về, mới yên tâm vào hành cung chờ hắn. Đợi thần tú đi vào, hai sư huynh đệ ngồi xuống, gọi Vương Quỳnh và Sở Từ tới, và lúc này mới ngồi trên ghế bành bắt đầu chi tiết nói về sự tình của biện cơ. Sư huynh, kỳ thật có rất nhiều chuyện ta cũng nhớ không rõ, chỉ có một đoạn ngắn ngủi đứt quãng, nhiều lần nhìn thấy trong mơ. Sau khi mọi người đông đủ, thần tú vỗ đầu của mình, bắt đầu suy nghĩ nói từ đâu, trầm mặc cả nửa ngày mới nhẹ nhàng nói. Nói từ đầu đi, sư huynh, ngươi cũng biết ta từ nhỏ ở trong Linh Sơn Tự, nghe nói là tiểu nhục sư thúc đi thiên sơn vạn thủy mới tìm được ta. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, thủ tọa vẫn nói với ta là ta có túc duyên, tư tương lai nhất định sẽ trở thành một đời Phật chủ, dẫn dắt vạn Phật, độ hóa chúng sinh. Người lợi hại như vậy sao? Phương Hành mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn thần Tú, hình như còn chút hoài nghi. Thần Tú bất đắc dĩ, sư huynh, để ta nói tiếp có được không? Người nói đi. Phương Hành khoát tay áo, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Bất quá thủ tọa từng nói với ta, trước khi trở thành Phật chủ ta sẽ có một đại kiếp. Nếu như vượt qua kiếp nạn này, ta đạt được chân Phật nghiệp quả, tu thành Phật chủ. Nhưng nếu không qua được kiếp nạn này, ta sẽ trở thành đại kiếp của người khác. Hơn nữa lúc ấy hắn nói cho ta biết, thần sắc rất là lo lắng. Thật giống như ta đã thất bại 9 lần, đang chờ đợi cơ hội lần thứ 10. Đậu má, người đần độn như vậy sao? 9 lần đều thua. Phương Hành trừng mắt nhìn thần Tú, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ách, sư huynh, để ta nói cho hết đã. Thần Tú lại có chút cạn lời nhìn Phương Hành. À, người nói tiếp đi. Mới vừa nói qua, trước kia thời điểm ta nằm mơ, luôn đứt quãng mơ tới một vài tràng cảnh. Nhưng mà thứ kia chỉ tốt ở bề ngoài, không quá chân thực. Thế nhưng thời điểm tăng nhân kia tới tìm ta, ở trước mặt ta không ngừng nhấc lên hai chữ biện cơ, ta bỗng nhiên minh bạch. Sư huynh, ta cũng không biết ta là ai, nhưng ta biết mình phải làm gì. Phật kiếp của ta tới rồi. Phương Hành nhíu mày nhìn về phía thần Tú. Người có thể nói tiếng người không? Thần Tú nhất thời nghẹn họng, cả nửa ngày sau mới dứt khoát nói. Nói như vậy đi, sư huynh, vạn năm trước, Phật chủ vẫn lạc, đã từng dự định truyền Phật quả là cho hai đệ tử. Bởi vậy mà lệnh cho hai đệ tử này ra một kệ, dùng để chứng Phật quả. Kết quả là một đệ tử thua, nhưng hắn lại không phục, đại náo Linh Sơn. Phật chủ cho hắn một cơ hội để hai người bọn họ, mỗi 1000 năm sẽ biện cơ một lần, thẳng đến khi đệ tử kia tâm phục khẩu phục. Kết quả 1000 năm một lần luân hồi, đệ tử kia thua liền 9 lần, Thủy Chung không thắng được đối phương. Còn đệ tử chiến thắng bởi vì Thủy Chung lại không làm được cho đối phương tin phục mà chậm chạp không lấy được Phật quả. Thế là hai người ước định 10 lần biện cơ định ra Phật quả. Sau đó thần Tú chỉ vào cái mũi mình mà nói. Mặc dù rất nhiều chuyện ta không nhớ rõ, nhưng mà từ sư tôn nói chuyện và mộng cảnh chắp vá lại mới biết được những sự tình này. Nhưng mà rất rõ ràng ta chính là người thua. Thua 9 lần. Phương Hành trầm ngâm không nói, cả nửa ngày mới cẩn thận hỏi. Mà biện cơ là cái thổ tả gì? Thần Tú im lặng cả nửa ngày sau mới nói. Sư huynh, ngươi có thể hiểu là hai người cãi nhau. Đậu má. Phương Hành vỗ đùi đứng lên khinh bỉ nhìn thần Tú. Ầm ĩ mà 9 lần cãi cũng không thắng, ngươi thật là đần độn. Thần Tú không biết trả lời như thế nào, đành phải hợp tay thành hình chữ thập để niệm Phật hiệu. Phương Hành muốn giúp một tay, nghiêm túc suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói. Vậy ngươi có biết vì sao mình lại không thắng được không? Ta cho ngươi biết, có đôi khi cãi nhau không riêng gì chỉ nhìn đối phương nói cái gì thì ngươi nói cái đó. Âm thanh của ngươi lớn, khí thế của đối phương sẽ bị đè xuống, còn phải nắm chặt tiếp điểm. Đối phương xấu thì ngươi liền mắng hắn là con cóc, lớn lên mà đen thì ngươi mắng hắn là hắc hùng tinh. Lớn lên mà anh Tuấn thì mắng hắn là tiểu bạch kiếm, mặt không đẹp thì mắng hắn kiếp trước tạo nghiệp. Còn nữa, mắng lại thì trực tiếp, mắng không lại thì trực tiếp đi lên đánh hắn, đánh không được thì cáo người tới đánh hắn. Thần Tú nghe được những đạo lý này đơn giản là hết chỗ nói, cả nửa ngày sau mới nói. Sư huynh, ngươi nói rất có lý, bất quá kỳ thực 9 kiếp, ta cũng đã có suy nghĩ minh bạch. Có lẽ rất nhiều đời trước ta đã nghi minh bạch rồi, vì cuối cùng, vì cái gì cuối cùng sẽ thua. Sao? Phương Hành ngẩng đầu nhìn thần Tú. Thần Tú khẽ khẽ thở dài cười khổ nói. Bởi vì Phật Pháp của hắn xác thực là sâu hơn ta. Vậy là ngươi thừa nhận mình mắng không lại người ta rồi. Phương Hành có chút im lặng thở dài nói. Vậy thì chịu thua thôi, còn ồn ào cái gì nữa. Thần Tú cười khổ, bởi vì ta cũng cảm thấy là mình đúng. Hắn ngừng lại một chút, tựa hồ nghĩ muốn làm sao giải thích cho Phương Hành nghe. Cả nửa ngày sau mới nói. Mặc dù Phật Pháp quán sâu hơn ta, đạo lý lớn hơn ta, nhưng ta vẫn cảm thấy là ta đúng. Ta biết theo Phật chủ, theo tăng chúng, theo chúng sinh, đạo lý của hắn đều là đúng. Nhưng ta tự mình biết Phật Pháp của ta cũng không sai. Vì một ý niệm này mà ta và hắn biện bạch cửu thế. Bây giờ là đời thứ 10. Lúc tăng nhân kia đến, ta biết là mình còn chưa chuẩn bị xong, không muốn đi thua một lần. Nhưng cuối cùng ta vẫn là phải đi, không tránh được. Người đã chui vào ngõ cụt rồi. Phương Hành đứng lên vỗ bả vai thần Tú. Bất quá người yên tâm, ta thừa nhận cho rằng người là đúng. Thần Tú cười khổ. Sư huynh có biết Phật kệ của ta là cái gì không? Phương Hành nói, không biết. Thần Tú lại nói, vậy vì sao ngươi lại cho rằng ta là đúng? Phương Hành đổ 2 bát rượu, đưa cho thần Tú 1 bát. Bởi vì ngươi gọi ta là sư huynh, không giúp ngươi thì ta giúp ai? Ánh mắt thần Tú phức tạp lại không nói gì, nhưng vẻ mặt đau khổ nhìn bát rượu. Sư huynh, Phật môn không cho phép uống rượu. Uống. Phương Hành trừng mắt, thần Tú lưu loát cầm bát rượu uống sạch. Dù sao ta cảm thấy thời điểm ngươi nói muốn đi, dáng vẻ giống như chịu chết. Ngược lại ngay từ đầu nói không muốn đi còn có chút nhân khí. Phương Hành uống rượu xong, ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn Thần Tú, thấp giọng nói. Cho nên ta giữ ngươi lại, nói cho ngươi biết một việc. Trên đời này còn có rất nhiều rượu ngon ngươi chưa được uống qua, thịt ngon ngươi chưa được ăn qua, tiên tử đẹp ngươi chưa được nhìn lén. Cần gì phải vội vã đi chịu chết. Lại nói vừa nghĩ tới ngươi làm hòa thượng 10 đời, ta cũng cảm giác thua thiệt thay cho ngươi. Chưa chuẩn bị xong thì không đi. Thời điểm không muốn đi thì cũng đừng đi. Thời điểm cảm thấy thất bại lại càng không nên đi. Lúc nào thắng chắc thì mới đi. Thần Tú liên tục gật đầu, cười hăng hắc nói. Sư huynh, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đầu ta đã quyết định muốn đi. Nhưng ngươi nói chuyện rượu thịt và tiên tử tắm rửa, ta lại đột nhiên không muốn đi. Ta còn chưa có chơi chán. À không, ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Cách thời điểm biện cơ còn có 100 năm. Ai biết là bọn họ bỗng nhiên chơi trước thời hạn, quá khi dễ người, ta không đi. Nói rất hay, làm đương gia là phải vậy. Phương Hành cười ha hả, giơ ngón tay cái lên, thoáng yên tâm một chút. Bất quá sư huynh, nếu như ta không đi, quyền đạo kinh kia của ngươi làm sao cầm về đây? Đột nhiên Thần Tú nghĩ tới vấn đề này, có chút chần chờ hỏi. Đạo kinh sau, Phương Hành lạnh lùng cười nói. Ta mới mặc kệ trong bỉ ngạn tự kia là những thứ gì. Nếu bọn hòa thượng này thống khoái đổi đạo kinh cho ta thì cũng thôi. Đã không chịu đổi, vậy thì đừng trách ta không giảng đạo lý. Nói xong ánh mắt ám muội nhìn Thần Tú, âm thanh thật thấp cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng lóa. Thần Tú, ngươi nói sư huynh ta lợi hại nhất là cái gì? Ăn cướp nha. Thần Tú ngơ ngác trả lời, một chút do dự cũng không có. Nói không sai. Phương Hành cười một tiếng, cầm bình rượu uống một ngụm. Trước kia không biết bao nhiêu đạo kinh rơi vào trong tay ai, nhưng bây giờ đã biết, bọn hòa thượng này đã không chịu thống khoái giao ra. Vậy tiểu gia còn không biết qua đó đoạt sao? Thần Tú sợ ngây người, cả nửa ngày sau mới nói. Lúc nào? Ngay bây giờ. Phương Hành trả lời cực kỳ gọn gàng linh hoạt, cười lạnh một tiếng trầm thấp nói. Thần Tú, đừng nói là sư huynh không chiếu cố ngươi. Nếu như ngươi thực sự cảm giác là không có phần thắng, ta có thể giúp ngươi thủ tiêu Phật tử kia. Hắc hắc. Nếu như nói trường sinh kiếm tinh thông và ám sát, nhưng tiểu gia ta tu luyện là quỷ già nhãn trong kiếm ma đại thuật, lại thôi diễn ra được thái thượng tiêu giao kinh, cộng thêm ta có bản nhược kinh, bỏ qua sự tồn tại của đại trận, còn có đả thần cung giết người cự ly xa. Nếu như vào trường sinh kiếm, ta mới là đệ nhất thích khách đây, ai dám chống lại. Trước kia cầm 10 núi đi đổi đồ, đó là bởi vì căn bản không biết quyển thái thượng đạo kinh nằm trong tay ai, mà bây giờ nếu đã biết tung tích, sợ là bảo Phương Hành hắn đổi hắn cũng không chịu. Thậm chí hắn không có quá nhiều trì hoãn, chỉ cân nhắc một lát liền lệnh cho Thần Tú hào hào ở lại thay mình trông coi địa bàn. Sau đó ngay trong đêm dắt lửa, mang theo đả thần cung và Long Văn Hung Đao xông xuống núi, đi ra cửa trại phía nam trong lãnh địa của kiếp đạo. Khói xanh nhàn nhạt bao phủ toàn thân, thừa dịp bóng đêm từ trong sơn cốc nhanh như chớp chạy về phía nam. Sở dĩ mang theo con lừa là bởi vì trong ma uyên bay lượn không tiện, hơn nữa cũng quá gây chú ý. Nhưng mà nếu đi đường núi thì cặp đùi của hắn còn kém xa con lừa, lại thêm bây giờ tu vi của con lừa rất cao, được linh đan bảo dược quán tẩm bổ, còn tu luyện cả hóa linh kinh. Thời điểm dược lực tan ra chính là lúc tu vi tăng vọt, huyết mạch đã sớm được kích phát. Bàn về chạy trên mặt đất thì có thể nói là tuyệt đỉnh thế gian, ngay cả Phương Hành hiện tại chưa chắc có thể so sánh được. Đương nhiên, nếu như thi triển tiêu giao thân pháp thì bắt nó còn không thành vấn đề. Sau khi rời khỏi sơn trại, con lửa vung chân nhanh như chớp biến mất trong đêm. Bây giờ Bách Đoạn Sơn mặc dù đều bị các đạo thống chiếm cứ, nhưng chỉnh thể có vẻ hơi hoang vắng không người. Dù sao một núi phương viên cả chừng vạn dặm, hơn nữa tu sĩ bình thường nếu không có kiếm ma đại dược như Phương Hành hoặc là có linh thú thì căn bản không cách nào ngự không để dò xét. Cộng thêm tu sĩ ma châu ở đây thưa thớt, địa bàn chiếm lĩnh lại rộng, dẫn đến có một loại cảm giác hoang vu. Ở giữa những dãy núi tối om, khó mà gặp được dấu chân người. Đương nhiên, dãy núi nhìn như không người, nhưng nếu vọt thẳng lên đỉnh núi, sợ là sẽ có người hiện thân đuổi đánh. Một mình xâm nhập lãnh địa ma châu như vậy, người bên ngoài đại khái sẽ lo sợ, nhưng Phương Hành thì lại cảm thấy hưng phấn dần dật. Dùng lạc ấn trong vạn linh đan, đơn giản dịch dung qua, lại thúc giục khí tức thân người ma tướng, không ai có thể biết hắn là tu sĩ thần châu, thậm chí là từ trên khí tức ngược lại giống như người tu hành xuất thân tịnh thổ. Đi một ngày đường, lúc trời sáng đã thâm nhập lãnh địa ma châu, vốn là muốn tìm người hỏi lãnh địa bỉ ngạn tự, lại phát hiện căn bản không cần phiền phức như thế. Bây giờ các tu sĩ ma châu phàm là có chút thanh danh hay thân phận, thình lình đều đang chạy về một phương hướng. Phương Hành cẩn thận lắng nghe bọn hắn nói chuyện, lại nghe thấy mấy chữ bỉ ngạn tự, thượng sư triệu hoán. Biết là bọn này đều chạy tới lãnh địa của bỉ ngạn tự, vì vậy mà một đường đi theo, trà trộn vào đám người. Tốc độ của các tu sĩ hoặc nhanh hoặc chậm, nhưng ngược lại không đến mức là mất phương hướng. Theo sau 2 ngày, Phương Hành phát hiện tất cả mục đích lại ra khỏi địa giới của Bách Đoạn Sơn, chạy về phía tây nam. Cuối cùng là chạng vạng tối ngày thứ 3 đến một nơi gọi là Ác Cốc, Loạn Thạch Quái Sơn, đông một đám, tây một nhóm, tụ tập không ít tu sĩ ma châu ẩn ước vây thung lũng này vào giữa. Mà vị trí phía tây sơn cốc có một đám tăng lữ tụ tập yên lặng ngồi trên mặt đất tụng kinh. Các tu sĩ chạy tới đều nhìn đám tăng lữ kia nhẹ nhàng vái chào, cũng không có nói chuyện mà tìm một địa phương ngồi xuống. Nhìn cái giá đỡ này thì chắc hẳn đây là người của Tịnh Thổ, Bỉ Ngạn Tự rồi. Trong lòng Phương Hành có chút so đo, cũng tìm kiếm vị trí ngồi xuống tinh tế dò xét. Rất nhanh ánh mắt của hắn rơi vào đám tăng lữ, một hòa thượng xếp bằng trên một đóa hoa sen bằng đá, thân hình khô gầy, da đen, nhìn không ra tuổi tác, người mặc tăng bào do vải thô chế thành, nhìn không khí thì có chút quý khí, ngược lại lộ vẻ cương nghị. Hoa sen bằng đá mà hắn ngồi vừa lúc để chắn cao hơn tăng lữ khác một chút, mà thời điểm đám tu sĩ đi tới hành lễ, ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, vốn không khó để mà phân biệt, lại bởi vì khí tức quán quá bình thường, ngược lại suýt nữa bỏ lỡ. Từ khí cơ, tăng nhân kia nhìn như không có lực lượng, nhưng chư tăng chung quanh lại có không ít người pháp lực bành trướng không dám coi thường. Bây giờ chính là thời điểm đám mọi dạ phương đông kia tiến vào Ma Uyên, cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên, cần phải bố thủ chống cự đám mọi dạ kia, xâm chiếm lãnh địa của chúng ta mới là quan trọng. Ở lúc mấu chốt, những đại sư Bỉ Ngạn Tự kia lại triệu hoán chúng ta tới đây làm gì? Dọc theo đường này, Phương Hành không có hỏi thăm ra tin tức gì hữu dụng, tu sĩ Tịnh Thổ cũng không rõ. Sau khi tới đây liền tản ra bốn phía tìm một địa phương ngồi xếp bằng, có người đến chậm thì thấp giọng hỏi thăm những tu sĩ đã chạy tới. Phương Hành xếp bằng trên một tảng đá lớn, dựa vào con lửa, buông ra thần niệm, thu hết những cuộc đối thoại chung quanh vào tai. Ta cũng không biết, các đại sư của Bỉ Ngạn Tự không có nói qua, không chỉ là chúng ta mà nhìn bốn phía xem, ngay cả các cổ tộc cũng có người chạy tới, có thể thấy được là tình huống lần này không nhỏ. Hơn nữa Bỉ Ngạn Tuệ, Huệ Năng đại sư là Phật tử, hắn gọi chúng ta đến nhất định là có thâm ý, cứ chờ là được. Ta lại cảm thấy 8/9/10 là có dị bảo gì đó xuất thế, cơ duyên to lớn đang chờ. Cơ duyên có lớn hơn nữa, có thể vượt qua cửu thiên huyền quan sau. Im lặng, ngay cả những La Hán Bồ Tát kia cũng không phản đối, người nói nhảm làm gì. Đối thoại như vậy rất nhiều, Phương Hành tinh tế lắng nghe, tâm tư lấy làm kỳ lạ, vậy mà đại đa số người đều chẳng biết tại sao phải tới đây. Bất quá dưới tình huống các tu sĩ không rõ tình hình mà gọi đến nhiều như vậy, có thể thấy uy vọng của Bỉ Ngạn Tự lớn cỡ nào. Hơn nữa thông qua những cuộc đối thoại này, Phương Hành rốt cuộc xác định thân phận Phật tử của Bỉ Ngạn Tự, người này tên là Huệ Năng, chắc hẳn chính là địch nhân 10 kiếp của thần tú. Mình cần Thái Thượng Đạo Kinh cũng rơi vào trong tay hắn. Sau khi xác định mục tiêu, Phương Hành tâm tư khẽ buông lỏng xuống, bắt đầu quan sát địa thế chung quanh để tìm kiếm thời cơ ra tay. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp trói hắn lại. Sau khi tuần tra, ánh mắt Phương Hành co lại, quyết định chủ ý đối phó với Phật tử của Bỉ Ngạn Tự, trực tiếp giết chết là không được rồi, Thái Thượng Đạo Kinh của mình sẽ thất lạc. Như vậy biện pháp tốt nhất là trước khống chế đối phương, ép hỏi ra Thái Thượng Đạo Kinh, thậm chí trực tiếp bắt về Thái Âm Hà. Chỉ cần bắt hắn về bằng vào Thái Thượng Đan Kinh của mình, muốn từ trong miệng hắn hỏi ra Thái Thượng Đạo Kinh không phải là khó. Đến lúc đó lại do mình nhìn chằm chằm vào, để cho thần tú và hắn cãi nhau, không tin lúc đó thần tú là còn chửi không thắng. Chỉ bất quá nhìn Phật tử kia không có bao nhiêu bản lĩnh cao siêu, nhưng tăng chúng bên cạnh hắn thì đúng là cao thủ như mây, thực lực không thua gì tăng chân ngày đó báo tin cho mình, cũng phải có 4-5 người, lại thêm cao thủ Tịnh Thổ chung quanh. Mình dưới vạn chúng chú mục mà động thủ thì đơn giản là tự tìm cái chết. Vạn nhất mà thất thủ bị các tu sĩ vây quanh, đừng nói là mình, sợ là quái thai 700 năm trước cũng không thoát đi được. Dù sao bọn họ hội tụ ở nơi này, dù thế nào cũng sẽ không phải đến để xem náo nhiệt, tất nhiên là phải có mưu đồ. Nếu như có dị bảo hiện thế, đến lúc đó các tu sĩ đồng loạt ra tay tranh đoạt thì nhất định sẽ đại loạn lâm đầu. Khi đó ta mới có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, bắt cóc rồi chuồn. Phương Hành âm thầm tính toán lại tiềm phục chờ đợi cơ hội. Ở trong suy nghĩ của hắn, nếu thực sự có dị bảo hiện thế, thời gian tất nhiên sẽ không quá lâu. Dù sao bây giờ Bách Đoạn Sơn, tu sĩ Thần Châu Tịnh Thổ đối lập. Hơn nữa Tịnh Thổ vốn rơi vào thế yếu, tu sĩ Thần Châu lại đang tập hợp chủ lực. Tịnh Thổ đang ở thời khắc thiếu người, căn bản không có quá nhiều thời gian để họ lãng phí ở đây. Nếu như có dị biến thì sẽ ảnh hưởng vô cùng to lớn. Và ý tưởng này là không sai, thế nhưng đợi chừng một ngày vậy mà hoàn toàn không có động tĩnh. Đám hòa thượng của Bỉ Ngạn Tự rất trầm ổn, dòng dã một ngày trôi qua mà ngay cả một giọt nước cũng không uống, ngồi ngay ngắn ở đó tựa như tượng gỗ. Mà các tu sĩ Tịnh Thổ mặc dù có chút nôn nóng nhưng vẫn dáng nhẫn lại, không có một người nào dị nghị, dường như cực kỳ tín nhiệm Bỉ Ngạn Tự. Nhưng mà dưới loại tình huống này, Phương Hành lại có chút ngồi không yên, trong lòng thầm mắng hòa thượng này cố lộng huyền hư. Được rồi, dị bảo các ngươi chờ đã không xuất hiện, vậy thì tiểu gia cho các ngươi một cái dị bảo nha. Suy nghĩ hồi lâu, Phương Hành âm thầm quyết định đi vào một nơi u tĩnh. Thân hình hắn hóa thành một cái bóng nhàn nhạt lao thẳng vào chân sơn cốc. Sơn cốc này địa thế phức tạp, trong cốc có khe, trong khe có lĩnh, núi non trùng điệp, nhìn kỹ không thấy bất cứ huyền bí gì, ngược lại không rõ là Bỉ Ngạn tự thủ ở chỗ này đến cùng có mưu đồ gì. Bất quá Phương Hành cũng mặc kệ, tránh đi bóng người, rồi chạy vào một vị trí không dễ bị người ta phát hiện, tuyển lấy một cái sơn động bí ẩn, ngồi xổm xuống rồi thao tác, chôn mấy kiện binh khí, đào mấy cái hố, lại chôn mấy viên xá lợi tử trong vạn linh đan luyện hóa ra, thậm chí còn thả xuống một quyển Phật kinh, sau đó lấy ra mấy viên phù thạch, bàn tay nhấn một cái rót thần thức vào. Còn mẹ này nó chứ, còn chưa bắt được người đã phải bỏ ra không ít vốn rồi. Cuối cùng quan sát cục diện mình bố trí, Phương Hành rất hài lòng, lưu lại một phân thân ở chỗ này, còn mình thì lặng lẽ chạy về, ánh mắt quan sát chung quanh. Âm Dương Thần Ma Giám mở ra, trong miệng lẩm bẩm mấy câu, sau đó phân ra mấy cái hóa thân lẻn vào trong đám người, yên lặng đọc 3, 2, 1, bắt đầu. Phân thân đại yêu được hắn lưu trong sân cốc nhanh chóng rót linh khí vào ngọn núi kia. Chỉ chốc lát linh khí dẫn động phù thạch. Mặc dù linh khí phân tán hoàn toàn không đủ để phù thạch nổ tung, nhưng lại sinh ra dị biến. Kim quang hồng quang bay lên chói mắt, lực đạo mãnh liệt đánh sụp cả dãy núi. Mà sơn phong bên cạnh trên không trung thình lình xuất hiện một thanh binh khí tàn phá, giống như bị lực lượng cường đại chấn lên. Ở ngoài sân cốc, dị biến dẫn tới các tu sĩ chấn kinh, vô số ánh mắt phải nhìn tới. Mà lúc này phân thân đại yêu mà Phương Hành lưu lại trong đám người đồng thời hô lên: "Dị bảo xuất thế, nhanh đi cướp đoạt." "Dị bảo xuất thế ư?" Tiếng kêu này khiến cho tu sĩ tịnh thổ chung quanh sân cốc đại loạn, trong thung lũng phát ra âm thanh nổ tung bất ngờ, vốn đã để các tu sĩ sợ hãi, toàn bộ lực chú ý nhìn sang, lại căn cứ vào đại đa số các tu sĩ đều là Bỉ Ngạn tự triệu hoán đến chờ đợi rất lâu, sớm có suy nghĩ trong cốc là đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì. Mà bây giờ Phương Hành lại chơi như thế, lập tức khiến cho các tù sĩ theo bản năng nghĩ đến dị biến trong cốc chính là mục đích của Bỉ Ngạn tự, cộng thêm chung quanh có người hô hoán, vô thức liền tin mấy phần. Hẳn là các vị đại sư của Bỉ Ngạn tự thực sự muốn để chúng ta tới đây để chờ bạo dị bảo xuất thế sao? Nhìn trong cốc xem, hạ bảo quang trùng thiên, lệ khí rít gào, không phải thiên tượng khi mà dị bảo xuất thế hay sao? Các tu sĩ đều đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn vào sơn cốc, chỉ thấy trong sơn cốc sơn phòng sụp đổ, bảo quang dập dần, có một ít tàn binh bị chấn lên không trung, người có ánh mắt sắc bén đều nhìn thấy, phẩm chất cực kỳ bất phàm. Lại thêm tiếng nổ trong sân cốc, mặc dù đột ngột nhưng không mãnh liệt, không để bọn hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, nhất thời người người động tâm phóng thẳng về sân cốc. Phương Hành thì thờ ơ lạnh nhạt, không ngờ phát hiện lúc này người vào cốc còn chưa đủ nhiều, thế cục còn chưa đủ loạn, nhưng tu sĩ cổ tộc có thân phận tôn quý kia vẫn còn ở bên cạnh lẳng lặng quan sát, chỉ sai thủ hạ vào. Các tăng nhân Bỉ Ngạn tự thì cau mày, biểu lộ nghi hoặc, nhưng không một ai động đậy. Hiển nhiên thanh thế mình tạo ra hoàn toàn không đủ để trực tiếp mê đám tu sĩ tịnh thổ này. Nhìn xem, các ngươi có thể nhịn đến khi nào? Phương Hành cười lạnh, sau đó lại hóa ra mấy cái phân thân, theo dòng người vọt vào sơn cốc. À, nơi này có một kiện thần binh, sát khí thật đáng sợ, toàn thân là phủ văn, không phải tiên binh đó chứ. Lại có tiên linh bảo dược sinh trưởng ở đây, đây là tiên duyên sao? Trời ơi! Nơi này có một bộ bảo kinh, ghi chép lại là pháp môn tu luyện phá diệt cổ khí. Viên tiên đan này là của ta, ai dám đoạt ta sẽ liều mạng với hắn. Trong lúc nhất thời, theo phân thân của Phương Hành chui vào sơn cốc, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, thậm chí còn kèm theo âm thanh tranh đoạt đấu đá. Từ trong các loạt tiếng kêu thả ra thông tin, nhất thời làm cho các tu sĩ lúc đầu bình tĩnh ngoài nhìn, cũng đứng ngồi không yên. Ai cũng không cho rằng những tiếng kinh hô đó là giả. Dù sao mọi người đều là tu sĩ thỉnh tổ, quá hiểu rõ về nhau. Sao có thể có nhiều người như vậy ở bên trong nói bậy? Bọn họ chỉ là bình tĩnh muốn quan sát coi có nguy cơ khác hay không mà thôi. Mà bây giờ nhìn thấy nguy cơ thì không có, bên trong lại có vô số bảo bối xuất hiện, thì ai còn ngu ngốc đứng ở bên ngoài nữa. Các đại sư của Bỉ Ngạn tự đã nói, ai cướp được thì là của người đó, mọi người không được loạn, tới trước lấy trước. Trong hỗn loạn cũng không biết là ai hô lên, ngoài sân cốc càng trở nên hỗn loạn. Đã ai lấy trước thì là của người đó, vậy thì còn khách khí làm gì? Trước cứ cướp vào tay mình mới là vương đạo. Âm một tiếng, ngoài sân cốc cơ hồ không còn bao nhiêu người, chỉ có ba nhóm người còn quan sát là người của tam đại cổ tộc. Cũng không phải họ không động tâm, mà trước đó đã phái vào rất nhiều thủ hạ tranh đoạt. Thần tử thì còn ở bên ngoài, nghi ngờ nhìn về các hòa thượng của Bỉ Ngạn tự, tựa hồ muốn hỏi ý kiến một chút, dị bảo bất thình lình xuất hiện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn không động tâm, Vậy thì thêm chút lửa. Phương Hành cười lạnh, điều khiển đại yêu phân thân lấy ra bảo bối mà mình đoạt được trong vạn bảo lâu. Không lâu sau đột nhiên nghe được trong sơn cốc yên tĩnh nửa giây, sau đó lại càng đại loạn, có người kêu lớn. Ra hỏa kia, ngươi dừng lại ngay. Tay ngươi cầm chính là huyền minh hàn kim giáp có phải không? Nhanh chóng lưu lại, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Huyền minh hàn kim giáp. Ở ngoài sơn cốc ngay cả thần tử của ba đại cổ tộc cũng kinh hãi. Giáp này là dùng kim loại cực kỳ khan hiếm đúc thành, trời sinh tính âm hàn, có thể hóa giải ba thành thuật pháp thần thông của đối phương, là một lợi khí bảo mệnh. Nếu là hai kim đan cảnh thực lực ngang nhau, một người mặc bảo giáp này thì xem như thắng chắc. Loại áo giáp này dù ở thần châu cũng cực kỳ hiếm có, bằng không cũng sẽ không để tầng thứ bảy của vạn bảo lâu. Hơn nữa tịnh thổ tài nguyên thiếu thốn, giá trị sẽ càng tăng cao, nhất là dưới tình huống như bây giờ, nó càng là bảo vật vô giá. Xem như Phương Hành cũng rất muốn giữ áo giáp kia lại, bất quá bây giờ hắn ở vào giai đoạn đang ma luyện võ đạo, không muốn mặc giáp, cho nên một mực chưa dùng. Ngay cả áo giáp phẩm chất cao hơn của Lữ Phụng Tiên cũng bị hắn cho hơn con cho con lừa. Vì thế mà huyền minh hàn kim giáp kia tự nhiên chỉ có thể dùng làm mồi nhử. Cái này, thần tử của tam đại cổ tộc giật mình ánh mắt mập mờ. Đột nhiên một thần tử cách sơn cốc gần nhất hóa thành một đạo lưu tinh phóng thẳng vào sơn cốc. Hai thần tử khác thì hắn động thần cũng vội vã đuổi theo. Tịnh thổ là hiếu chiến, thập đại cổ tộc nói là liên minh, còn không bằng nói là đối thủ. Địa vị của bọn họ thì đều là bình khởi bình tọa. Tự nhiên không muốn người khác dễ dàng đoạt được bảo giáp. Một người bất động thì hai người bất động, mà một người động thì hai người khác không thể không động. Mà ba người họ lướt vào sơn cốc, tôi tớ tùy tùng cũng vội vã chạy theo. Giờ thì chỉ còn đám hòa thượng. Phương Hành ẩn trong bóng tối trầm thấp bật cười. Giờ khắc này ngoài sơn cốc chỉ có tăng chúng Bỉ Ngạn Tự lạnh nhạt tự nhiên. Ánh mắt bọn họ tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên và nghi hoặc, không rõ là làm sao những dị bảo kia xuất thế. Có chút tỉnh táo thậm chí đã nhíu mày. Nhưng mà bọn họ không quá xác định dị biến kia đến cùng là tốt hay xấu. Dù sao ma uyên huyền bí, thiên địa pháp tắc sụp đổ, ngay cả Bỉ Ngạn Tự của bọn họ cũng không thể một lời nói rõ sự huyền ảo trong đó. Mặc dù trong lòng họ suy tính những dị bảo này xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng nói không chừng ở đây thực sự có bí tàng. Hơn nữa nơi này là nội địa của tịnh thổ, khả năng mà tu sĩ thần châu ở chỗ này đặt bẫy cơ hồ là không, cộng thêm lại chả có chút sát cơ nào, cơ hồ có thể kết luận trong cốc an toàn. Cái này cũng dẫn đến việc họ không mở miệng ngăn cản, chỉ có thể quan sát. Đương nhiên, đối với bọn hòa thượng này bình tĩnh như vậy, Phương Hành đã sớm có chuẩn bị. Trong cốc lại chuyển ra tiếng hô kinh ngạc, Phật kinh. Trời ơi, ta nghe ra được, đây là chân Phật tự mình viết kinh văn. Không cần đoạt, cứ dâng kinh văn này cho Bỉ Ngạn Tự để đổi lấy công đức. Còn có cái này nữa, bảo quang óng ánh, đây là xá lợi sao? Thời điểm tiếng kinh hô và tiếng giống liên tiếp chuyển ra, tăng chúng Bỉ Ngạn Tự sắc mặt đại biến. Sư huynh, có thể là thực. Một tăng nhân đứng lên thấp giọng hô. Mang Phật kinh về, miễn cho bọn họ làm hư hại. Loại bảo kinh kia có quan hệ rất trọng đại. Phật bảo xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói rõ, trước đó chúng ta phỏng đoán là chính xác. Trong lúc nhất thời, chung quanh Phật tử của Bỉ Ngạn Tự, liên tục có mấy người đứng dậy sắc mặt kinh ngạc, thần sắc cấp bách. Đi lấy đi. Ngay cả Phật tử cũng chỉ có thể cau mày phất tay, sưu một tiếng. Chúng tăng đã sớm bị Phật kinh và xá lợi hấp dẫn, lập tức có 7-8 bóng người vọt ra tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lẩn vào sơn cốc, mà bên người Phật tử vốn có 13 tăng nhân làm bạn, bây giờ chỉ còn lại 4-5 người. 4-5 người kia căn bản không quấy định vào cốc, chức trách của bọn hắn là một mực bảo hộ Phật tử Bỉ Ngạn Tự. Ngay đúng lúc này, Phương Hành một mực ẩn nấp ở nơi thần bí quyết định thật nhanh nhảy dựng lên kéo đà thần cung, dây cung trong nháy mắt kéo căng. Mặc dù bên người Phật tử còn có 4-5 người phòng hộ, nhưng Phương Hành biết đây đã là cơ hội hiện thần tốt nhất rồi. Người nào? Bên người Phật tử còn lại 4-5 tăng nhân phản ứng rất nhanh, dù Phương Hành ở ngoài trăm trượng kéo cung, bọn hắn cũng lập tức cảnh giác, thậm chí cảm ứng sát khí trên người Phương Hành, đồng thời xoay người nhảy lên nhìn về phía Phương Hành. Oanh! Trong nháy mắt Phương Hành buông tay, phù thạch như lưu tinh bắn ra, khoảng cách không hơn được trăm trượng gần cỡ nào, phù thạch tuột tay đã nổ tung bên người Phật tử. Bảo hộ Phật tử! Thời khắc này trong 4-5 tăng nhân có người gào to, đồng thời bộc phát kim quang tạo thành một đạo quang mang kim sắc như thực chất, hóa thành kim cương vô kiến bất tồi. Chỉ tiếc phù thạch nổ tung quá nhanh, kim quang trên người hắn vừa hiện thì nó đã đến bên cạnh. Mà thời điểm nổ tung 4-5 người họ, khó khăn lắm mới dùng thân thể che chắn trước Phật tử mà thôi. Sau đó phụ cận hắc liên, ánh lửa nổ tung, bao phủ trong phạm vi hơn 10 trượng. Cũng ngay một khắc này, hai chân Phương Hành đạp mạnh mặt đất, vận chuyển tiêu giao thân, kiếm ma đại dực cũng triển khai, thân hình lướt qua như một con ó. Thân hình hắn mang theo cuồng phong, cơ hồ trong chớp mắt đã tách ra hồng quang hỗn loạn, lộ ra tình cảnh ở chỗ tăng nhân Bỉ Ngạn Tự. 4 năm tăng nhân dùng thân thể để bảo vệ Phật tử đều bị nổ cho trọng thương. Chỉ là nhục thân của bọn hắn cực kỳ cường hãn, ngạnh kháng với phù thạch, vậy mà không có ai chết ngay tại chỗ, cho dù bị nổ máu me khắp người nhưng vẫn còn sinh cơ. May là ta thông minh, Phương Hành cũng không nhịn được nghĩ lại mà sợ, khen mình một câu, sau đó đại thủ chộp tới Phật thủ. Phá trận kinh, ngự lôi đại thuật, phá diệt thần lực. Các loại pháp môn ngưng tụ vào một trưởng, hóa thành một bàn tay màu đen cỡ lớn, quấn quanh lôi điện muốn bắt lấy Phật tử. Phá trận kinh thôi động khí huyết như là một cái cối xay, lại như ngọc trụ phô thiên cái địa vận chuyển ngộ lôi đại thuật. Đại đạo thần lôi quấn trên cánh tay, khiến cánh tay hắn như từ trên trời vỗ xuống, thần uy cường đại. Hơn nữa ngoài thần lôi, Phương Hành còn vận dụng cả phá diệt thần lực của Hoàng Phủ ra. Mây khói màu xám như ẩn như hiện, mang theo khí tức đáng sợ. Có thể nói một trưởng này vô xuống nhìn thì đơn giản, nhưng đã vận chuyển mấy cái đại thuật mạnh nhất của tiểu ma đầu, lại phối hợp thời cơ tốt, chính là một chảo toàn lực. Bởi vì Phương Hành cũng biết một chảo này gần như là cơ hội duy nhất. Mặc là dù dưới cảm ứng của hắn, khí cơ của Phật tử Bỉ Ngạn Tự kia như có như không, như không có một chút tu vi nào, nhưng hắn không tin là Phật tử của Bỉ Ngạn Tự này là người thường, cho nên trong một chảo này đã đoán được là Phật tử sẽ dãy giụa phản kích. Hắn tự nghĩ ở dưới tình huống đột ngột như vậy, ngay cả cao thủ Trảm Ngũ Cảnh cũng khó lòng trốn thoát. Mặc dù Phương Hành to gan lớn mật, sự tình gì cũng dám làm, nhưng hắn lại không phải người ngu. Trước khi xuất thủ đã dự đoán rất nhiều biến cố, mà bây giờ dùng giá là bạo giả tượng, dị bảo xuất thế, dẫn các tu sĩ rời đi, sau đó lại dùng đả thần cung đánh văng tất cả tăng nhân thủ hộ xung quanh Phật tử. Mình lại thừa cơ chộp bắt. Người ở bên ngoài xem ra là thuận lợi đến kỳ lạ, nhưng rất nhiều chi tiết trong đó không phải thường nhân có thể phỏng đoán được. Mỗi một chi tiết đều phải cân nhắc tỉ mỉ, phân tích các loại biến hóa. Chỉ tiếc là sự tình để hắn ngoài ý liệu xuất hiện. Một trưởng kia vỗ thẳng về phía Phật tử, lôi lực phá diệt chi lực muốn nổ tung, làm vỡ nát tất cả phòng ngự của Phật tử. Nhưng để Phương Hành nghĩ không tới là Phật tử kia, thình lình lại không có bất kỳ phòng ngự gì. Một trưởng vỗ xuống trực tiếp chộp lấy Phật tử, chỉ cảm thấy thân thể hắn nhẹ nhàng, thậm chí yếu ớt, còn yếu hơn người bình thường rất nhiều. Trên tay mình bám vào đủ các loại thần lực, cơ hồ xám chút nữa đã xé Phật tử thành mảnh nhỏ. Ta kháo, vậy mà thực không có tu vi. Phương Hành kinh hãi, tâm tư kinh ngạc đến khó mà hình dung, không chút nghĩ ngợi các tòa thần thông như là thủy triều rút lui, thậm chí không tiếc là pháp lực nghịch hành chấn động phủ tạng phun ra một ngụm máu tươi. Cũng không phải hắn đại phát thiện tâm mà Phật tử này quá yếu, hắn sợ là cho dù một tia thần lực lộ ra cũng xé đối phương thành mảnh nhỏ. Phương Hành cũng không phải muốn giết hắn, ngược lại là vì quyển Thái Thượng Đạo Kinh kia không thể không toàn lực bảo vệ tính mạng của đối phương, cho nên chỉ có thể dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc thụ thương cũng phải thu hồi tất cả thần lực của mình. Còn mẹ nó chứ, thật làm cho Phương Hành phiền muộn. Đường đường là Phật tử của Bỉ Ngạn Tự, chủ nhân tương lai trưởng quản công đức phổ của tịnh thổ, vậy mà một chút tu vi cũng không có, điên sao? Cần biết ngay cả một tăng nhân bình thường của Bỉ Ngạn Tự như là Tuệ Nguyệt cũng có thực lực chạm tam tầng, có thể cùng mình qua được mấy chiêu. Đến phiên Phật tử Bỉ Ngạn Tự lại trở thành người bình thường là sao? Vì sao thần tú lại có thể thua hắn tới 9 lần được chứ? Mặc dù trong lòng phiền muộn nhưng dù sao cũng không thể để Phật tử mất mạng, cho nên phải thu hồi pháp lực. Cũng may giờ này hắn đã bước vào Trảm Ngũ Cảnh, thần lực Phật Pháp có thể tụ tán tùy tâm. Mặc dù là cấp bách, thậm chí dẫn đến bản thân bị thương, nhưng rốt cuộc thành công thu hồi lại. Trưởng hóa thành chảo, một tay xách Phật tử lên, khốn tiên thằng giống như lanh xà bay ra, trói Phật tử như cái bánh tét, sau đó co giò bỏ chạy. Hết thầy nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế từ khi hắn hô lên là dị bảo xuất thế cho đến bây giờ, ngay cả thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới. Mà từ khi hắn bắn đả thần cung đến khi bắt Phật tử thì chỉ trong nháy mắt thôi. Sưu một tiếng, hắn cũng không lo được tới thương thế của mình, thân như lưu tinh, kiếm ma đại dực vung mạnh, trong chớp mắt đã lướt ra ngoài cả 100.000 trượng rồi. Lọc cọc lọc cọc, ở nơi xa con lừa đã sớm chở hắn, cùng hắn song song phi nước đại. Phương Hành liền ném Phật tử lên lưng nó, còn mình thì thi triển tiêu gia thần pháp, thân hình như tiên, vừa lướt gấp vừa vận mộc pháp để chữa thương. Một người một lừa dùng tốc độ nhanh đến cực hạn, ở dưới bầu trời đêm rất nhanh đã biến mất không còn bóng dáng. Xảy ra chuyện gì? Ở trong sân cốc có người nghe bên ngoài có tiếng nổ, vội vàng chạy đi xem xét, nhưng vừa xem xét nhất thời sợ đến ngây ra. Chỉ thấy vị trí bảng Bỉ Ngạn Tự tụ hợp hỗn độn, chư vị Phật tử hộ pháp tăng bảo xé rách, cả người thương thế bộ dáng cực kỳ thê thảm, thậm chí có người trọng thương ngã gục xuống, mà tu vi còn cương đối cao, thụ thương hơi nhẹ thì đang ra sức bỏ lên, âm thanh kinh hoàng mà lại thê lương, thậm chí mang theo tiếng nghẹn ngào hô lên. Phật tử bị người ta bắt đi. Tiếng kêu này làm tất cả tu sĩ tịnh thổ đều sợ đến ngây ra. Trọn vẹn ba hơi thở mà không một ai nói chuyện, giữa thiên địa là một mảnh vắng lặng. Nói đùa cái gì đó, Phật tử bị người ta bắt đi ư? Phật tử là nhân vật bậc nào, sao lại bị người ta bắt đi? Lại có ai lớn gan như vậy, có dũng khí đi bắt Phật tử chứ? Hoặc là nói có ai có bản lĩnh thông thiên như thế, có thể tới đây bắt Phật tử rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.